Tiểu tổ tông hạ phàm, chương 85, hẹn hò với người đàn ông lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quá trình chấm bài chính tả cổ văn, Dương Đại Đế lật từng trang, vẻ mặt trông có vẻ thần bí. Học sinh lớp thầy, hầu như mỗi người đều viết đầy đủ các đoạn. Chỉ có một vài lỗi chính tả, thiếu câu, sai thứ tự. Sau khi kiểm kỹ càng, người sai lỗi chính tả nhiều nhất là Hạ Diệp. 108 ký tự có thể thay thế nhau, hầu như không thể nhớ được, nhưng có thể khẳng định không hề sai hay sót câu nào. Chuẩn bị chỉ trong một tuần, có thể đạt đến trình độ này, thật sự khá kinh ngạc. Dương Đại Đế gần như tưởng rằng các lớp khác cũng thuộc nhanh như vậy, chỉ là thầy cô đánh giá nhầm độ khó của bài văn. Nhưng khi thầy che sấp bảo vật của mình, lén nhìn qua sấp giấy trong tay của các thầy cô bên cạnh. Lớp của thầy, mức độ hoàn chỉnh bài viết cao hơn lớp 1 của Cao Tịnh Di dạy. Sau một tiết, mấy thầy cô ngữ văn tập trung lại, đem các bài viết của các lớp so sánh với nhau. Đàm Mỹ Hải, trong đó, một giáo viên trực tiếp cầm một bài ít lỗi sai nhất lật qua, không thèm nhìn hết, nói với Cao Tịnh Di, cô Cao, cô dạy thế nào vậy? Tôi thật bái phục cô. Cao Tịnh Di tỏ vẻ thượng đẳng. Thật ra, thâm niên trong nghề của tôi không bằng thầy Dương, có thể tôi có chút tố chất dạy ngữ văn. Câu này của cô nghe có vẻ khiêm tốn, thật ra ai cũng hiểu, cô đang hạ Dương Đại Đế xuống. Dương Đại Đế và Triệu Ngọc Hoàn vào dạy cùng năm, trong số các giáo viên dạy ngữ văn, thầy có tuổi nghề lâu nhất, dù rõ ràng có kinh nghiệm như vậy, lại chỉ là chủ nhiệm của các lớp bình thường, tuổi nghề của tổ trưởng tổ văn ít hơn nhưng lại quản lý thầy. Thật quá mất mặt, Dương Đại Đế nghe vậy không nói gì, khoanh tay, vẻ mặt trầm ngâm gật đầu. Này, cô xem tờ đầu tiên này của học sinh nào vậy? Thầy nói với giáo viên ngữ văn vừa nãy mới tâng bốc Cao Tịnh Di. Giáo viên đó không biết thầy hỏi để làm gì, liếc nhìn rồi trả lời. Hạ Diệp, vừa nói xong, giáo viên đó và Cao Tịnh Di cùng tỏ ra không ổn. Hạ Diệp của lớp 19 ư, không phải là Hạ Tư Anh của lớp 1 sao? Cao Tịnh Di không biết nghĩ ra điều gì, liền lấy tập giấy trong tay giáo viên kia qua. Bỗng nhìn thấy, lớp 19 trên mỗi tờ giấy làm bài đều ghi tên lớp. Cao Tịnh Di vội vàng tìm trên bàn, quả nhiên, tập bài thi của lớp cô đang nằm cạnh đó. Hai bên trái ngược nhau, khó tránh giáo viên kia nhầm, bài viết của lớp 19 thật sự tốt hơn lớp cô. Không biết chuyện gì đang xảy ra, các giáo viên khi này vây quanh Cao Tịnh Di, vô thức đi đến cạnh Dương Đại Đế. Quả nhiên, gừng càng già càng cay, thầy Dương, một lát nữa cô Cao sẽ kết thúc buổi họp, thầy mau chuẩn bị truyền kinh nghiệm cho chúng tôi chứ. Dương Đại Đế từ khi vào làm đến nay, đây là lần đầu tiên được đối xử thế này, vẫn rất không quen. Vừa rồi Cao Tịnh Di hoang tưởng tự đại bao nhiêu, nay mất mặt bấy nhiêu. Bị so sánh với giáo viên của lớp thường, tuy không phải là kỳ thi chính thức gì, nhưng cũng thật quá mất mặt. Thầy Dương, cho phép học sinh quay cóp có phải là biểu hiện vô trách nhiệm? Mấy lời thâm ý của Cao Tịnh Di, làm cả phòng bỗng im ắng. Dương Đại Đế bình thường không tranh giành hiếu thắng, bất cứ việc gì cũng có thể nhẫn nhịn, nhưng vinh dự hôm nay là tự học sinh của thầy nỗ lực đạt được. Thầy tuyệt đối không để người khác vẩy nước bẩn lên đầu các em một cách mờ ám như vậy. Tiểu Cao, ý của cô là tất cả học sinh lớp tôi đều quay cóp hay sao? Sao cô có thể đùa cợt với những cố gắng của học sinh vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ lớp cô mới có thể thuộc, còn các lớp khác thì là quay cóp hay sao? Tiểu Cao, cô có chút tác phong làm việc không vậy? Hai chữ, Tiểu Cao, của thầy khiến Cao Tịnh Di nóng mặt. Bất luận thế nào, tuổi nghề của Dương Đại Đế cũng nhiều hơn Cao Tịnh Di, trong tổ bộ môn cũng tính là trưởng bối của cô. Là giáo viên ngữ văn, đều phải dạy học sinh tôn sư trọng đạo. Nhưng cô lại cậy vào chức tổ trưởng tổ văn của mình, ở đây ra oai. Các giáo viên khác bắt đầu bàn tán. Cô Cao, thầy Dương dù thế nào cũng đã dạy gần 20 năm rồi, sao có thể dung túng cho học trò gian lận được? Cô như vậy không chỉ không tin tưởng học sinh lớp 19, mà còn không tin tưởng thầy Dương. Được rồi, mọi người đừng nói nữa, cô Cao chắc là không có ý đó. Này, cô Cao, cô đi đâu vậy, không họp tổng kết à? Mọi người chưa nói xong, mặt Cao Tịnh Di đã trắng nhợt, cầm sấp bài của lớp mình đi ra khỏi phòng. Các giáo viên đưa mắt nhìn nhau, chỉ còn biết thu dọn đồ trở về lớp mình. Lớp 19 bên này, Dương Đại Đế khen ngợi không tiếc lời, biểu dương học sinh của lớp mình. Thầy biết học sinh lớp thầy thông minh, một chút cũng không kém các bạn lớp trọng điểm. Các em chỉ là thiếu sự động viên, chưa tìm được phương pháp đúng đắn, chưa thông suốt hết. Châu Vũ có chút xấu hổ, có chút phấn khởi. Dương ca, thầy không lừa chúng em đấy chứ. Bài viết của lớp ta tốt hơn lớp 1 ư? Dương Đại Đế gật gật đầu. Giữ tinh thần này tiếp tục cố gắng, thầy tin những môn học khác các em cũng sẽ làm tốt. Các học sinh vui vẻ hớn hở, đã bắt đầu mong chờ đến tiết toán, rất muốn xem vẻ mặt của Triệu Ngọc Hoàn sau khi biết chuyện. Đường Thiên Kiều tự hào chỉ về phía Hạ Diệp. Thưa thầy, bài chính tả lần này lớp ta có thành tích tốt đều nhờ công lao của bạn cùng bạn với em. Bạn ấy mỗi ngày vào giờ trưa đều giảng cho chúng em về nhàn tâm thú ký. Các học sinh khác cũng hết lời khen ngợi, khen Hạ Diệp có lòng tốt vui vẻ giúp đỡ bạn bè. Dương Đại Đế kinh ngạc, thầy thấy được học sinh vừa mới chuyển trường đã hòa nhập với lớp học, hơn nữa còn rất sôi nổi. Nhưng mà, Dương Đại Đế bỗng nhiên thôi cười, cô bé giảng cho các học sinh khác, nhưng sao đến đoạn cuối, cô ấy lại nhiều lỗi sai nhất. Khác với tâm trạng hân hoan của lớp 19, lớp 1 bên này, Cao Tịnh Di khí thế hừng hực bước vào lớp. Vừa hết tiết, còn chưa thu dọn xong giáo trình, Triệu Ngọc Hoàn đầu óc có chút mơ hồ. Cô Cao, thế này là... Cao Tịnh Di ném sấp bài chính tả lên bục giảng, giọng điệu không ổn nói. Bài chính tả lần này, lớp 19 có tỷ lệ lỗi sai thấp nhất, lớp chúng ta xếp thứ hai, ngay cả lớp thường mà chúng ta còn không hơn, thật xấu hổ. Không thể nào, là phản ứng đầu tiên của Triệu Ngọc Hoàn. Không chỉ cô, cả lớp cũng xôn xao lên, các học sinh đều không tin họ thua lớp 19, chỉ có Giang Vân Châu không xấu hổ mà còn vui vẻ. Lớp học có tiên nữ Hạ Trần, quả nhiên khác biệt. Triệu Ngọc Hoàn gọi Cao Tịnh Di ra hỏi kỹ càng, trong lớp các học sinh bàn tán rất lớn. Hạ Tư Anh cũng không thể tin, đang khó chịu thì nghe bạn cùng bàn, Chu Giao, hừng hực nói. Thật là không ngờ, cuối tuần mình còn tình cờ gặp Hạ Diệp hẹn hò với một người đàn ông lạ. Bài chính tả hôm nay, lớp họ vậy mà có thể đứng nhất ư, một bản cập nhật, hai bản cập nhật. Hết chương, cách chương.